Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 98, Sát Phá Lang. Long cùng xà, nhìn chăm chú cái kia từng cái mặt kính, Hà Hằng phát ra một tiếng cười nhạt, một chỗ không đãng trong thiên địa, Cơ Tịch Không mang theo hướng Tố Nhan lạnh sử mà đứng. Nhìn chăm chú đối diện đằng đằng sát khí Cơ Quy Không. Ta thân ái đệ đệ a. Ngày hôm nay ta muốn cướp đi ngươi tất cả. Này sẽ là nghĩa địa của ngươi. Cơ Quy Không cười gằn. Trên người dâng lên một luồng đen kịt sát khí. Trong phút chốc làm cho nó hoa dâm tóc mai hóa thành đỏ đậm. Đồng bên trong càng là phun trào tia sáng yêu dị. Sát ý thôi phát đến cực điểm lúc. Quanh thân khí thế nhảy lên tới trước nay chưa từng có trạng thái. Cơ Tịch Không cau mày nhìn hắn. Không có cái gì nghiêm nghị câu chuyện. Đột nhiên chuyển hướng một bên. Hỏi, ta cái này vô dụng ca ca cũng coi như. Tại sao tạ cô nương ngươi cũng phải đến cùng ta làm khó dễ. Hắn chi đối diện, thình lình chính là dịu dàng cười yếu ớt Tạ Nhiên. Áo xanh như họa, đen sẫm tóc đẹp tung bay gian. Phong thái yểu điệu, tuyệt đại phong hoa không thể che. Đối với Cơ Tịch Không nghi hoặc, nàng cười đáp lại, lạnh nhạt nói. Cơ đạo huynh lời nói có chút không đúng vậy. Lần trước vận linh cứu đi Linh Hạo Huyền. Ngươi không nên đặc biệt oán hận vận linh mới đúng đây. Cơ Quy Không cũng đột nhiên cười như điên nói. Ha ha ha ha, nói tới việc này. Đệ đệ a, ta quên nói cho ngươi. Kỳ thực lúc trước Linh Hạo Huyền hắn cũng là ta làm đi. Bao quát Ngư Thư Nhạn chết. Những này đều là ta một tay tạo thành. Vậy thì như thế nào? Cơ Tịch Không vô cùng bình tĩnh nói xong. Không có một tí lúc trước sự phẫn nộ cùng bi thống. Cơ Quy Không nhìn chăm chú hắn. Nỗ lực ở trên mặt hắn tìm được một ít rung động tâm tình. Nhưng không thu hoạch được gì. Không biết là Cơ Tịch Không nhân pháp cảnh giới đã đến cực sâu cảnh giới. Khiến người ta khó có thể thấy rõ hắn tình tự. Vẫn là hắn từ đầu tới cuối đều chưa từng quan tâm qua Ngư Thư Nhạn. Hết thảy đều là hắn diễn trò. Không mò ra Cơ Tịch Không đáy. Cơ Quy Không sắc mặt khá là âm trầm. Tràn đầy sự phẫn nộ cùng oán hận khó có thể phát tiết. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành lạnh lẽo sát cơ. Nếu vô pháp tại tâm linh trên đánh bại ngươi. Vậy thì ở trên nhục thể phá hủy ngươi đi. Hảo đệ đệ của ta a, ca ca ta nhất định sẽ chứng minh. Ta mạnh hơn ngươi. Mang theo cực hạn sát ý. Cơ Quy Không thân ảnh qua lại ở trên hư không trên. Thâm thúy hắc khí ngưng tụ thành chảo, mạnh mẽ về phía trước giết đi. Thương thần quyết, cấm vân họa, thái nhất tiên đô quyền. Cơ Tịch Không sắc mặt hờ hững, song quyền đột nhiên đẩy một cái. Tầng tầng kinh khí chảy ra, cuồn cuộn chân nguyên bao trùm chu vi mười mấy trượng. Hư huyễn tiên đô diệu cảnh ở cuồn cuộn tiên âm vang vọng ép xuống ra. Oanh, đáng sợ nổ tung tiếng ở hai người va chạm thời gian vang vọng. Cơ Quy Không mặt trầm như nước, chảo quang rực rỡ, tầng tầng lớp lớp trải ra, hóa thành dữ tợn thú ảnh, gầm thét lên tàn phá hướng về cái kia tiên đô diệu cảnh bên trong. Hống, dữ tợn cự thú rít gào lúc, từng đạo phong mang chân nguyên tự nó đá lởm chởm trên thân thể bắn ra. Trùng kích cái kia hư huyễn tiên đô, Cơ Tịch Không bình thường như nước, rút đi bình thường tất cả tùy tiện cùng cao ngạo. Chỉ còn lại cực hạn lạnh lẽo. Đen kịt trong con ngươi không gặp một điểm sắc thái. Chỉ có thâm thúy. Nhìn phá hoại cái kia tiên đô thú ảnh. Hắn nhếch miệng lên một tia nụ cười lạnh như băng. Như tháng 12 xương lạnh. Thấu xương bình thường. Thái nhất tiên đô. Chấn áp. Hư huyễn tiên đô trên. Từng vị tiên thần bay ra. Miệng tụng huyền diệu cổ kinh. Hóa thành từng cái tràn ngập đại đạo chi lý phù văn. Trên bầu trời đan dệt thành võng, bọc hướng về trong đó thú ảnh. Cơ Quy Không thấy này vội vã thu hồi quyền thế, lại bị Cơ Tịch Không cản trở. Một đạo pháp quyết ngăn cách hắn. Phốc, giữ tợn thú ảnh bị Cơ Tịch Không trấn áp chu diệt. Cùng tâm thần liên kết Cơ Quy Không tự nhiên cũng là bị thương. Phản phệ bên dưới, nó chảy như điên một ngụm máu tươi. Lảo đảo bước tiến trực lui về phía sau. Ngũ ca nha. Ta cũng bởi vì ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đây. Nguyên lai cũng chỉ đến như thế à. Cơ Tịch không lộ ra một cái châm biếm. Lạnh lùng nhìn về phía khá là chật vật Cơ Quy Không. Long chính là long, xà chính là xà. Ta là cái kia bay lượn cửu thiên thần long. Mà ngươi bất quá là một đầu ẩn núp bên trong góc âm lãnh rắn độc. Ngươi những kia tính toán ở trong mắt ta bất quá là buồn cười đến cực điểm. Biết ta tại sao vẫn không có ra tay với ngươi sao? Chỉ vì ngươi là sẽ không quan tâm một con kiến ý nghĩ. Ngươi oán hận cùng không cam lòng. Với ta xem ra, thực sự, không đủ thành đạo. Ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Cơ Quy Không lau lau khóe miệng máu tươi. Nham hiểm ánh mắt gắt gao nhìn Cơ Tịch Không. Vậy thì lấy ra thủ đoạn của ngươi đến đây đi. Cơ Tịch Không cười nhạt. Đột nhiên xem hướng về phía sau. Nơi đó Hướng Tố Nhan đang cùng Tạ Nhiên ác chiến. Hướng Tố Nhan chính là ma môn vạn sao sao đời này nhân vật kiệt xuất. Nhưng so với Tạ Nhiên cái này thuần dương chân tiên hậu nhân vẫn là kém không ít. Tự vừa bắt đầu liền bị nó nghiền ép. Chỉ có thể bị động phòng thủ. Khó có thể hữu hiệu phản kích. Ác chiến một lát sau. Tình huống của nàng đã tràn ngập nguy cơ. Nhưng Cơ Tịch Không khuyết không có một tia muốn lấy hỗ trợ ý tứ. Sắc mặt y nguyên lạnh lùng. Phảng phất không có cái gì đồ vật có thể dao động tâm cảnh của hắn. Ánh mắt kia dường như hà hằng. Ngươi thật đúng là đủ vô tình a. Các nàng là như vậy yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, Cơ Quy Không khá là thở dài nói. Ngũ ca, hy vọng ngươi không muốn dùng những này thấp kém phép khích tướng tới thử đồ đảo loạn tâm tình của ta. Nhân pháp cảnh giới chúng ta từ lâu đạt đến. Sao lại bị những thứ đồ này ảnh hưởng thực lực? Cơ Tịch Không lạnh nhạt nói. Cơ Quy Không lại lắc lắc đầu. Ta cũng không phải là muốn dùng cái này dâng tới thực lực của ngươi phát huy. Mà là chỉ muốn nhìn thấy ngươi vẻ mặt thống khổ thôi. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi có thể phải thất vọng. Người như ta sao lại bị những thứ đồ này ràng buộc. Ngươi quá khinh thường ta độ lượng. Chuyện này sẽ là ngươi thất bại nguyên nhân lớn nhất. Cơ Tịch Không nói chuyện thời gian. Tay phải đột nhiên bắt ra một đạo huyền diệu pháp quyết. Hóa thành một đạo tươi đẹp ánh sáng. Bắn thẳng đến vào Hướng Tố Nhan trong cơ thể. Ngươi đang làm gì? Cơ Quy Không không hiểu nói. Cơ Tịch Không cười lạnh. Chỉ là một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi. Chấm ngoặc kép. A, cùng Tạ Nhiên đấu tranh thời gian. Hướng Tố Nhan đột ngột hét dầm lên. Âm thanh run rẩy, có vẻ đặc biệt thống khổ. Cơ lang ngươi. Chấm ngoặc kép. Đó là thế nào một mắt. Không dám tin tưởng mà không gì sánh được thống khổ. Đến chết nàng đều tuyệt đối không ngờ rằng. Cái kia làm cho nàng từ bỏ tất cả. Thề non hẹn biển nam nhân. Lại biết. Bồng. Một tiếng kịch liệt nổ tung. Kinh thiên sức mạnh hủy diệt nuốt hết Tạ Nhiên. Cho tới Hướng Tố Nhan. Nàng đã là bột mịn. Cơ Quy Không không khỏi sững sờ. Run run nhìn về phía Cơ Tịch Không. Người sau lại bình thản vỗ tay một cái. Thở dài nói. Thật là xinh đẹp nổ tung a. Không tồi không tồi. Từ đầu tới cuối. Hắn không có một tí thay đổi sắc mặt qua. Cơ Quy Không không khỏi dùng mình một cái. Nhìn về phía ánh mắt của hắn không khỏi mang theo không gì sánh được hoảng sợ cùng sợ hãi. Trước mắt cái này tên là huynh đệ của hắn sinh vật. Căn bản đã không đủ để xưng là người. Mà là một đầu tới từ địa ngục ác ma. Đối thủ như vậy, hắn bại bởi hắn cũng coi như nên. Bất quá, hắn sẽ không cam lòng thất bại. Hà Hằng ở trong gương bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Trong ánh mắt đầy hứng thú. Phảng phất là nhìn thấy đồng loại. Vui sướng, thú vị, lạnh lùng ngữ khí vang vọng. Đang lúc này, Cơ Tịch Không phía sau cái kia nổ tung địa phương. Đột nhiên truyền ra một điểm tiếng vang. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.